Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 23, góc truyện audio.com. Dã M lôi kẻ dám chống lại lệnh mình ước dân tình 108 ra khỏi lớp học, chọn một địa điểm vắng người yên hành eo di dài ngoằng, Lăng Tử Thần mới chịu buông cổ tay nhỏ nhắn đờ di bị mình bóp chặt đến nổi đỏ, đưa đôi mắt cơ hồ đen thẫm lại pha chút giận dữ nhìn xê người đó lùi ra sau, đặt khoảng cách với mình một cách lộ liễu như ánh kẻ bệnh, khuôn mặt N chuệt tỏ rõ thái độ cô tiếp. Sao cậu dám kéo tôi đến đây như một cái rẻ lau nhà cô hơn cô kém thế hả? Muốn chết sao? Lắc lắc cổ tay ửng đỏ cho đỡ mỏi, Từ Di cương nghị mắng nhiếc, đôi mắt liên tục dè chừng ánh nhìn ơ én của kẻ kia, chốc chốc lại nghênh mặt lơ đi, cao ngạo đến ớn. Về chỗ đi, ngắn gọn và cực kỳ dễ hiểu, Lăng Tử Thần điềm nhiên ra lệnh, cô hề quy tâm biểu hiện chống đối rõ rệt của đối phương. Được thôi, về nhá, vẫy tay tạm biệt như kẻ già tiễn người tóc ép xét xuống mồ ước, Từ Di quay người, điệu đã hất mái tóc dài một ngày chưa gội vào mặt người kia cho hắn diễm phúc được người thấy hương thơm quyến rũ để biết thế nào là phái yếu rồi tiến vào lớp, miệng cười hí hửng cô ngớt. Về đúng chỗ của cậu ước đây ấy, túm lấy đám tóc bù xù quẹt vào mặt mình, Lăng Tử Thần nhẹ lôi, níu giữ bước chân chủ nhân của nó thẳng thừng dập tắt nụ cười đều giả đờ di ướm. Sao tôi phải về ngồi chỗ cũ chứ, từ giờ tôi sẽ đổi chỗ với hoa khôi lớp ta, cho cậu một cơ hội tiếp cận rồi còn gì. Thụi một thụi cô kiêng nể vào ngực kẻ nắm tóc mình, Từ Di mỉa mai cười, mắt chớp chớp liên tục ngầm ý, cảm ơn tôi đi chứ. Nói vậy là cậu quyết cô về chỗ, chẳng hùa to kẻ cười cợt kia, Lăng Tử Thần vẫn giữ thái độ cũ. Cô về, phồng má làm mặt ma, Từ Di hết thè lưỡi rồi làm mũi lão ư đùa dai, dường như ý định chọc kháy Tử Thần gờ cô luôn chế ngự cô dứt. Về chỗ, ngay cho tôi, nói như ra lệnh, Tử Thần lấy quyển sổ đoàn đờ di nằm gọn gờ tay đập cây bóp vào mặt người đối diện, vô tình làm lưỡi của người ta dính vào bìa đoàn đầy dẫy vi khuẩn rồi ơ mắt nhìn. Cậu, giựt phăng quyển sổ đáng ghét, Từ Di điên tiếp mường tượng khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn hoàn mỹ của mình bị dẹt đi, mũi tẹt xuống mà đau lòng phẫn uất liên tục thở hắt như bò tót sung ẩn. Nó bẩn lắm âng chưa? Về chỗ đi, lạnh băng ECSG cái mặt mình, Tử Thần chẳng buồn để ý, ngoài câu đó ra cậu có biết nói gì nữa hả? Tôi cô về đấy, cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi? Nếu tôi có quyền thì cậu tính sao hả? Ồ, mà cũng phải, cậu là bí thư DS cao chức ỏng, có quyền cũng đáng thôi. Tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, Tử Di mở to đôi mắt òn đen láy hết cỡ, miệng há rộng đồng thời lấy tay e lệ xê đi, giọng điệu mỉa mai lẫn cam phẫn vi di lên cùng lúc. Xin lỗi nhé, mình có biết bạn còn kiêm cả việc kiểm a chỗ ngồi của từng người nữa cơ đấy, đúng là rất có tinh thần ách nhiệm. Thôi đi, cắt NGG mạch diễn xuất đờ di lên đỉnh điểm gờ cuống họng của kẻ dám lấy mình làm ò đùa, Từ Thần mặt mũi đã xa sầm lại còn xám xịt hơn ước, coi bộ đã có thể chịu đựng nổi ước sự bướng bỉnh quá đáng của đối phương. Hay thế này nhé, cô dứt ý đùa cợt, Từ Di ra chiều bí ẩn, chuyển động cơ miệng, CG môi lên AS mãnh cô ngừng. Liếc mắt đưa tiền, với bí thư 108 tay bạo gờ đập cây bóp rõ đau lên ngực hắn ECSC, hành động vô giáo dục của mấy bà già nom ai đẹp là nhỏ dãi ngoài chợ. Chỉ cần cậu bỏ cái hình phạt hôm qua đi, tôi sẽ ngo ngoãn sách cặp ở về chỗ ngồi với cậu. Như vậy cậu cũng được lợi mà tôi cũng có lộc, cũng được đấy, góc truyện audio.com. Xoa cằm ngẫm ngợi ước lời đề nghị hợp lý của đối phương, Tử Thần gật nhẹ đầu ra chiều quy thuận, đưa môi gờ sát vành tai đờ di vểnh lên hơn tai voi của Tử Di, cười ma mãnh. Tiếc là, hát đây cô dành. Dứt lời bỏ đi một mạch, cô thèm quay đầu nhìn lại, bí thư 108 ịnh ỏng bước tiếp bước về khoảng cô ngợp nắng phía ước, bo lại xê người mình đã. Bắt cóc, đến một mình bơ vơ lẻ loi trốn hiu quạnh. Ai, cu, đấm ngực thình thịch như tinh tinh gờ vườn bách thú, Từ Di thở hắn, mắt hẳn lên từng mạch máu, hết nhìn SC bên này rồi đảo qua bên kia, chốc chốc lại đưa tay vò mớ tóc rối bù xù, nén nhịn cơn giận đờ di sôi sục gờ người. Được, được, sau này dù ngươi có quỳ gối, hôn chân hoặc đem kiệu đến rước đừng hòng ta về chỗ nhá, cho ngươi ở đó tâm sự với hoa khôi đến gãy răng mỏi miệng, liếc mắt đưa tình đến lé mới thôi. À, bó cơ nắm chặt tay, Từ Di dậm mạnh chân xuống nền đá, hùng hổ ở về lớp, nhưng được vài bước thì bất chợt từ đâu bay đến một L Coca rỗng tối, cô biết vô tình hay cố ý đập mạnh vào đầu cô. Gì thế, xoay người lại cùng cơn giận chưa nguôi, Từ Di hét lớn, mặt cau có nhăn lại. Xin lỗi, mình lỡ tay, một cô nàng cất lên chất giọng nhẹ nhàng pha chút cười cợt, tay vân vân mớ tóc vàng sẩm uốn thành lọn của mình. Cười nhạt một cái rồi tiếp tục về lớp, Từ Di đã sai khi nghĩ đó chỉ là vô ý, bởi lẽ, đằng sau cú lỡ tay bên nãy là một cú lỡ tay khác mạnh hơn ước. Rốt cuộc mấy người muốn gì hả? Khô tay nhìn ba cô nàng điệu đà gờ bộ đồng phục bê bê ước mặt, Từ Di như chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, ánh mắt khinh miệt thấy rõ. Cô có gì đâu, vung vẩy tay ra hiệu, cô nàng đứng cạnh người B nãy tiếp lời. Tôi có biết mấy người muốn làm gì, nhưng đừng chọc tức tôi lên, cô hay đâu. Buông lời cảnh cáo lần cuối, Tử Di đảo mặt một lượt ghi nhớ khuôn mặt của bọn họ rồi mới quay vào lớp, gờ đầu sắp xếp lại những gì mình nhớ được, xác nhận ra thế, thân phận của bọn họ. Chuyện gì chứ chuyện, Lục tìm người thân, này, cô rất có năng khiếu, vì từ nhỏ đến lớn, nó luôn là một gờ những cách thức dạy C của Hàn phu nhân. Nếu mình đoán cô lầm, người ở giữa là Lý Nhã Linh, cô C gái rượu của Lý Thái Lâm khá nổi tiếng gờ lĩnh vực xây dựng, hai người hai bên một là Nguyễn Minh Thi, cháu gái Nguyễn Minh LG. Tổng giám đốc công ty khai thác khoáng sản, một người là Võ Khánh Đình, C gái thứ của Võ Khánh Nguyên cũng rất có tiếng gờ giới bất động sản. Bọn họ đều có quy hệ mật thiết với Ịnh gia, nếu vậy thì hành động bên nãy hoàn toàn có chủ ý, và người đứng sau cầm dây rối điều khiến cô ai khác là Ương Tịnh Nhu, xem ra cậu ta Đờ Di có kế hoạch chơi mình đây. Mỉm cười em Di chờ Tử Di hít một hơi thật sâu rồi nss chân vào lớp ước khi hồi ống báo hiệu vào học cuối cùng vừa dứt. Gõ mạnh gót chân lên sàn đá hoa cương mắt lạnh, ông thầy dạy Lý nghiêm nghị lướt qua lướt lại hầu khắp các dãy bàn, chăm chú quy sát từng động tác hết cặm cụi gặm bút đến vỏ đầu bứt tai của đám học ó tinh quái rồi dừng lại ước bàn Tử Di, đăm đăm nhìn vào mớ hình vẽ vời lung tung gờ cuốn vở nháp của cô tỏ ý cô hài lòng. Chỗ của em ở đây sao? Cô hề đề cập đến những gì mình vừa thấy, ông thầy chuyển lẻ SC đề tài mà cô cả đời cô muốn đụng đến. Dạ, ngẩng đầu trườm khuôn mặt vô tội ngơ ngác như xê gà xê vừa lọt vỏ ứng nhìn ông thầy Tử Di cắn môi. Tôi hỏi chỗ của em ở đây sao? Góc chuyện audio.com. Ông thầy nhắc lại đều đều, đôi mắt đen sâu như chọc vào nỗi đau của người bị hỏi cung, nghiêm đến ghê rợn ép bầu cô khí xung quơ đã yên lặng lại còn ngột ngạt hơn ước. Chuyện này, ý nhớ tôi vốn rất tốt đấy. Như cảnh cáo cô học ỏ, ông thầy nhắc nhở về niềm tự hào của mình. Dạ cô ạ, cúi đầu hối lỗi Tử Di ra chiều oán hận phận mình đen đủi chỉ vì NS sắc ời cho quá hảo hạng nên đi đâu cũng bị người khác bắt gặp, làm gì cũng bị bắt quà ti di. Vậy sao em lại ngồi đây? Thầy, đưa đôi mắt ngấn lệ ngẩng cao đầu nhìn người đối diện Tử Di buồn sầu kể nỗi o khuất của mình, sắc mắt dần ắng bạch đi thấy rõ. Em có lý do ạ, là gì? Chút động lòng cũng cô cọ, ông thầy tiếp tục a khảo, chẳng để ý gì đến mớ bài tập khó nhằn mình vừa ra cho đám học ó nữa, chuyên tâm đi lo chuyện thiên hạ. Phải, nói sao thầy, dè chừng nửa muốn nửa cô nàng họ Hàn ấp úng, khẽ liếc SC bàn có bí thư đi ết cao ỏng vọng Đờ Di tỏa. Cứ nói, vậy à, mừng thầm gờ bụng Tử Di đứng dậy, hướng mắt về lăng tử thần rồi đặt lên mặt ông thầy, bắt đầu kể về quãng thời Di ngày xưa ngày xưa. Nói thật với thấy, ngày ước khi em ngồi ở chỗ bí thư cứ mỗi lần em nhập tâm giải một bài toán, một mạch điện nào đó là IC, 5 phút sau, từ một nơi nào đó cô rõ nguồn cội, một làn hương cực kỳ khó chịu lại xông vào mũi em, nhổ PSC hàng loạt sợi lông mũi rồi chạy sộc vào cơ quy cảm giác. Nếu nó bình thường như thương binh đi bộ em còn cho qua nhưng nó. Nó khiến bụng em cồn cào, gờ em nổi lửa tim em đập thình thịch như đánh ẩn, cơ hồ chẳng thể chuyên tâm được nữa. Lần này đến lần khác cuối cùng em thấy bực mình quyết tìm ra nguyên nhân xuất xứ của đống hương phản cảm vô đạo đức kia và thật cô may, người sở hữu nó lại là bí thư 108 ạ, rồi sao? Khô tay để ước ngực ông thầy căng tai lên, ấn tĩnh mình lại cố dặn lòng phải thông cảm cho bạn ấy. Liếc nhìn bí thư 108 một cách thánh thiện Tử Di cười đáp à nụ hích quá còn giả vờ. Của ai kia rồi tiếp tục hành hình minh o cho bản thân. Nhưng sức cùng lực cạn thì biết làm sao thầy? Đêm qua em đã ẳn ọc suy nghĩ uống biết bao tách ca để có thể tỉnh táo đưa ra quyết định sáng suốt cho mình và đến gặp bạn chiêu hát đề nghị bạn ấy làm ơn làm phước gánh ọng ách nặng như chì cho mình rồi từ giã chỗ ngồi thân yêu truyền SC đây à, lý do chỉ ngắn gọn như thế thôi thầy à, ồ, bọn quỷ sức 108 sau khi âng bài diễn văn đã đồng loạt hướng ánh mắt yêu ái về bí thư của mình, ồ lên một tiếng rồi vác dưa lê ra chợ buôn bán nồng nhiệt. Còn tử thần, nạn nhân vô tội gờ câu chuyện. Thì lại khác vẫn im lặng như thường, chỉ đặt lên mình một nụ cười hài lòng. Vậy à, xoa chiếc cằm mọc đơn độc một cọng râu vô duyên, ông thầy đưa nhãn thần nhìn bí thư 108 rồi lại nhìn cô ỏ nhỏ lẻo mép Đờ Di cười tươi roi rói ước mặt mắt ánh lên ý cười. Sao em cô nói với thầy chủ nhiệm mà lại tự ý đổi chỗ? Em cô gặp được thầy nên chưa nói được à, vò đầu xảo biện Tử Di cắn môi chốc chốc lại nhìn ộm ông thầy đoán xét phản ứng. Thế thì giờ em hãy về lại chỗ đi, khi nào thầy chủ nhiệm đồng ý mới được đổi, ưng rõ chưa? Vâng, chán nản đáp ả Tử Di ngồi bệt xuống ghế, sửa soạn lại sách vở rồi ở về ngôi nhà thân yên bằng bộ mặt cô phục lườm nguýt kẻ ngồi cạnh liên hồi cô thôi. Rảo bước cầm đống vở to đùng đặt lên bàn thầy dạy lý của mình Tử Di NSS chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao chơi vận tốc cực đại chạy đến căn nạp điện. Góc truyện audio.com. Được vài chặng, bỗng có một đoàn người mặc áo vest đen nhảy từ mấy chiếc máy bay đờ di phành phạch trên bầu trời PM. Pê đu người xuống nhảy vào hành LG nơi cô đờ di đứng, người ngợm cô khác gì mafia đứng chắn lối đi của cô, tay người nào người nấy đều lắm le khẩu M76 chĩa thẳng nòng súng về phía cô. Hoảng loạn, Từ Di quay người định chạy lại to lối cũ nhưng lại bị đám người còn lại PSG tỏa, cơ hồ mọi xe đường đều bị chắn lối. Cô Hàn, mời đi to chúng tôi. Một người đàn ông hung tợn lên tiếng, khuôn mặt nghiêm túc đến khó ngờ. Cách chương.